Chồng nghèo thâm tình thực ra là đại gia. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ nhân tuyệt sắc này, tất nhiên là Hoa Hải Ninh lúc này. Cô ấy đang nằm úp trên giường, toàn thân bị bao bọc bởi chăn bông, chỉ lộ ra cái đầu, mái tóc đẹp tùy ý tán loạn, khuôn mặt thanh tú nở nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt đẹp khẽ chớp chớp nhìn Lâm Dương. Vừa bước vào, Lâm Dương cố ý nghe động tĩnh trong phòng mẹ trước, sau đó vội vàng đóng cửa lại, thấp giọng hỏi: "Cô ở đây làm cái gì?" Hoa Hải Ninh cười như không cười nói: "Tôi đang làm việc." Lâm Dương ngơ mặt: "Làm việc gì?" "Làm ấm giường, không phải tôi là người hầu ủ giường cho anh sao?" Lâm Dương nhịp tim tăng nhanh trong một lát, nhưng rất nhanh đầu của anh lại lớn hơn. Trước khi ra ngoài, bị mẹ bắt gặp, còn không biết phải giải thích như thế nào. "Cô còn nằm trong chăn của tôi, nếu lại bị bà ấy nhìn thấy, tôi chỉ là bùn vàng rơi xuống đũng quần thôi, không phải là phân." Ấm mấp cái mông, cô nhanh chóng trở về nhà ngủ cho tôi. Lâm Dương đi tới nắm lấy cái chăn, đang muốn mở ra. Nhưng Hoa Hải Ninh lại sống chết giữ chặt, xấu hổ đỏ mặt nói: "Đừng kéo, tôi không có mặc quần áo đâu." "Cô nói cái gì?" Lâm Dương trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào chăn bông, giống như đôi mắt biến thành chiếu X quang, có thể xuyên qua chăn nhìn thấy vẻ đẹp bên trong. Hô hấp trở nên dồn dập, một suy nghĩ không ngừng nhảy ra trong đầu: "Kéo ra, tấn công, kéo ra, tấn công, phụ nữ đã chủ động như vậy, anh không tấn công, còn phải là đàn ông không? Lẽ nào anh là thái giám?" Còn Hoa Hải Ninh thì nhẹ nhàng chớp mắt, như thể đang ra hiệu cho anh: "Nhanh đến đây, anh còn đợi cái gì?" Lâm Dương liếm môi, để kiên trì đè nén xung động, lập tức lùi về sau mấy bước. "Mau ra ngoài đi, nếu không tôi sẽ tức giận đấy, trời nóng như vậy, làm ấm giường cái gì?" "Hứ, được rồi," Hoa Hải Ninh đáp rồi lại một tiếng, rồi đột nhiên nâng chăn bông lên. "Ôi em mờ," Lâm Dương kêu lên một tiếng, theo bản năng muốn quay lưng đi, nhưng hai mắt lại giống như nam châm dính chặt vào người Hoa Hải Ninh. "Vừa rồi cô ấy nói, bên trong không mặc quần áo. Nhưng mà, sau khi bỏ chăn ra, lại là một tổn thất nặng nề. Đồ lừa đảo, không phải là vẫn mặc quần áo sao? Còn chỉnh tề, kín đáo nữa. Không phải cô nói không mặc quần áo sao?" "Ồ, sư huynh, anh có vẻ như rất thất vọng. Vừa rồi tôi chỉ thăm dò anh một chút thôi, không ngờ anh là loại người như vậy, hừ." "Cô, sư huynh, anh còn chưa nói cho tôi biết, khai mạch đan là cái gì?" "Anh nói cho tôi biết tôi sẽ cho anh xem một chút." Bốp, Lâm Dương đập tay một cái. "Nếu sau này cô còn đùa như thế này, tôi sẽ đuổi cô về ngay đấy." Lâm Dương tức giận nói, cũng không biết là đang giận cô ấy mặc quần áo, hay là bày tỏ chính mình. Khai mạch đan là một loại đan dược có thể mở rộng kinh mạch của võ giả. "Đan dược?" Hoa Hải Ninh vừa nghe thấy đã cảm thấy chán nản. "Đan dược nào có dễ tìm như vậy? Nghe nói hiện giờ chỉ trong một số đại gia tộc võ đạo chân chính và trong một số môn phái lớn mới có thể nhìn thấy đan dược. Nó đều cần nhà luyện đan mới có thể luyện ra. Có tiền cũng không mua được." Lâm Dương ở một tiếng không tỏ rõ ý kiến, nói: "Luyện khai mạch đan ngược lại không khó, nhưng những nguyên liệu cần có đều là thứ quý hiếm. Anh biết luyện đan sao? Anh là nhà luyện đan hả?" "Ờ, vừa hay biết luyện khia mạch đan thôi." "Quá tốt rồi, anh nói cho tôi nguyên liệu có những loại gì, tôi lập tức đi thu thập. Còn có việc gì hưng phấn hơn việc nâng cao tu luyện không?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hải Ninh vui sướng khoa tay múa chân, còn nhảy qua một chút, hai tay móc lấy cổ Lâm Dương, cơ thể gần gũi dán chặt lên trên, giống như một người bạn gái hiền dịu. "Này, cô nói chuyện thì cứ nói, đừng dựa sát như vậy." Ngọn lửa vừa bị Lâm Dương chấn áp, lại lập tức bùng lên, thật là kinh khủng. "Anh nói cho tôi trước, tôi sẽ buông anh ra. Nhân sâm mọc trên núi 50 năm, linh chi tím 20 năm, cỏ kinh giới, hạt rẻ ngựa, xạ hương, hia loại đầu tuổi càng già càng tốt. Chỉ những thứ đó, có thể buông ra được chưa?" Hoa Hải Ninh trợn tròn mắt, gần như cô ấy đã nhớ tên những loại thuốc này, sau đó cười khúc khích, buông Lâm Dương ra. Nhưng trước khi buông ra, cô ấy lại đột nhiên cầm lấy một tay của anh, cười nói: "Sư huynh, tôi nghe nói, sau khi anh và Liễu Ngọc Tuyết kết hôn, vẫn luôn giữ thân như ngọc, trước đây tôi còn không tin lắm, hiện tại thì tin rồi." "Thật lợi hại nha." Cách chương.